đó là tính dục. Mã Tử, chương 70, không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về rạp phim, cũng không biết có phải bộ phim này thật sự không hay hay không. Thế mà đã có hơn nửa người bỏ đi. Hiện tại phim đã chiếu hơn một nửa. Lâm Vũ Văn cũng bỏ lỡ cốt truyện. Xem cũng không hiểu, nên kéo ống tay áo Mục Lan. Chúng ta cũng đi thôi. Kết thúc buổi hẹn hò trong rạp phim, Lâm Vũ Văn nói muốn ăn KFC. Hai người đi thang cuốn xuống KFC bên dưới, thuận tiện giải quyết bữa trưa. Mục Lan, em nói anh nghe, em mới có một phát hiện rất lớn. Khi nãy ở WC, Lâm Vũ Văn vẫn luôn lén nhìn con số trên đầu Mục Lan. Hiện tại cô lại nhìn người xung quanh, càng khẳng định suy nghĩ trong lòng mình. Gì đấy, em nói đi. Hai người nắm tay nhau hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã khó có được này. Giọng điệu của Mục Lan cũng nhu hòa hơn ngày thường khi đốc thúc cô học tập rất nhiều. Em cảm thấy hình như mình biết ý nghĩa của con số là gì rồi. Cô gái tỏ vẻ thần bí, thì thầm bên tai anh. Có phải là tính dục không? Thật ra Mục Lan sớm đã nghĩ đến ngày Lâm Vũ Văn sẽ biết. Có điều anh vẫn tò mò về suy nghĩ của cô. Sao em lại nghĩ như vậy? Bởi vì vừa rồi con số của anh rất cao. Đặc biệt là, lúc trước, Lâm Vũ Văn chỉ đôi tình nhân gần họ. Hơn nữa em để ý con số của những cặp đang hẹn hò đều cao hơn người bình thường. Mục Lan buồn cười nheo má cô gái thông minh này. Cũng có lý, đúng không? Lâm Vũ Văn được ủng hộ. Lập tức nói năng hăng say. Hơn nữa anh xem, con số của cặp vợ chồng kia thấp hơn đôi tình nhân vừa rồi rất nhiều. Chứng tỏ bọn họ kết hôn nhiều năm đã không còn dục vọng với đối phương nữa. Nói xong, cô lại cảm thấy mình không đúng. Lâm Vũ Văn vội liếc nhìn con số trên đầu Mục Lan. Nhăn nhó, Mục Lan, em đột nhiên phát hiện năng lực này của em chẳng có gì tốt cả. Không chỉ không dùng được, lỡ đâu sau này em phát hiện thời điểm anh nhìn em con số xuống thấp. Em không phải sẽ rất buồn sao? Mục Lan không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vậy nếu như anh vừa nhìn em con số liền tăng lên, chẳng phải em sẽ vui đến mức bay lên trời hả? Đôi khi suy nghĩ một vấn đề nên nhìn từ các góc độ khác nhau. Nghe góc độ của Mục Lan, Lâm Vũ Văn vui vẻ trở lại, cười ngây ngô mấy tiếng, nắm chặt tay bạn trai. Đi thôi, đi ăn KFC. Ô, sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ Văn được ba Lâm trở đến trước, cho cô 20 tệ còn lẩm bẩm. Con mau đi mua đồ ăn đi, không được bỏ bữa sáng có biết chưa? Đã mang sữa theo chua đấy. Mang rồi, đang ở trong cặp. Bye bye ba. Hôm nay mẹ Lâm bị cảm, ba Lâm muốn bà ấy nghỉ ngơi, mà mình lại không biết nấu ăn. Sáng sớm Lâm Vũ Văn không có bữa ăn tình yêu của mẹ. Cầm 20 tệ vui vẻ tới tiệm bánh mì gần trường học. Để ăn sáng, Lâm Vũ Văn tới trường sớm hơn ngày thường 15 phút. Học sinh ở cổng trường còn chua nhiều lắm. Cô vừa nhìn liền thấy Uông Đậu đang đứng trước tiệm bánh mì. Lâm Vũ Văn đang định đi lên chào hỏi, lại phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Con số 3 chữ số trên đầu Uông Đậu thật sự dọa Lâm Vũ Văn chết khiếp. Giây phút đó cô thậm chí hoài nghi phán đoán về con số này của mình vấn đề. Nhất thời không biết phải làm sao đây. Nhung sắp tới thời gian vào lớp không ngừng làm tan biến sự do dự của cô, khiến cô chỉ có thể đi về phía trước. Lâm Vũ Văn theo bản năng vòng qua hai bước, kết quả chua tới gần đã thấy trước mặt Uông Đậu có hai con chó nâu đang giao phối. Lúc này, Lâm Vũ Văn thật sự kinh ngạc, không hổ là cậu, Uông Đậu, cách chương.